Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 543. Góc truyện audio.com. Chương 543. Biến mất vô tung. Nhưng Lê Nhật Linh thật sự giống với bà sao? Bà thật sự coi Lê Nhật Linh như con gái ruột mà đối xử sao? Chẳng qua là bà chỉ coi Lê Nhật Linh như bà của ban đầu. Bà đau lòng cho chính mình. Thương hại cho chính mình lúc trước nên mới đối xử dịu dàng với Lê Nhật Linh như vậy. Nói cho cùng, tất cả đều là vì bản thân bà. Hoàng Ánh chưa từng thật lòng đối xử với Lê Nhật Linh. Trong mấy chục năm kết hôn cùng cha Lâm Quân, bà đã quen với việc được yêu. Cũng dần lạc mất phương hướng. Chỉ biết yêu chính mình mà thôi cho tới sau này. Khi bà phát hiện Lê Nhật Linh hoàn toàn không giống với bà. Mà khi Lâm Quân vì người vợ này mà xích mích với bà. Chiếc cân tiểu ly trong lòng Hoàng Ánh dần dần lệch đi lúc nào không hay. Vì thế nên bà mới luôn yêu cầu Lê Nhật Linh phải khoan dung rồi lại tiếp tục khoan dung với Lâm Quân. Bà gần như lấy mọi điều kiện hà khắc nhất để yêu cầu Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh làm được, nhưng bà lại không làm được. Sau khi Lâm Niệm Sơ từ cháu nội mình biến thành con riêng của chồng mình. Ngay cả khi chỉ nhìn đứa nhỏ này một cái thôi, bà Cụ Inh cảm thấy ghê tởm vô cùng. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Bà phải tự mình chịu báo ứng. Là bà muốn giữ lại Lâm Niệm Sơ thì chính bà phải chăm sóc Lâm Niệm Sơ cho tới khi trưởng thành. Mà mỗi giây mỗi phút khi nhìn thấy đứa nhỏ này, đối với Hoàng Ánh mà nói là một loại tra tấn thống khổ nhất. Trong một khoảng thời gian rất dài sau này, cuộc sống của Hoàng Ánh bị vây trong sự xót xa, hối hận, và còn phải cầu xin sự tha thứ của con trai mình. Đứa con trai này của bà triệt để đoạn tuy với gia đình, nó không muốn tha thứ cho bà, bởi vì Lê Nhật Linh vẫn chưa tìm được. Sau khi xử lý xong những việc này, thật ra Lâm Quân không dám ngay lập tức bay tới nước Mỹ tìm Lê Nhật Linh. Anh sợ cô nhìn thấy dáng vẻ gầy gò ốm yếu của Hòa Phong thì sẽ giận dỗi mình. Sợ cô sẽ không chịu quay về cùng mình, là anh không chăm sóc tốt cho Hòa Phong của bọn họ nên mới biến con thành ra bộ dạng như bây giờ. Vì thế nên người từ trước giờ luôn kiêu ngạo và bá đạo như Lâm Quân cũng trở nên thấp thỏm không yên. Anh đột nhiên hiểu ra sự kiểm soát của anh đối với Lê Nhật Linh thật sự rất quá đáng. Anh tự mình nghĩ rằng đó là vì tốt cho cô nên mới kiểm soát cuộc sống của cô. Che mưa trần gió hết cho cô, để cuộc đời của cô giống như một món đồ chơi. Cho đến khi cô mang theo Hạ Ly rời khỏi anh thì anh mới biết được cô cũng là một con người. Là một con người có máu, có thịt, có tình cảm, đang sống sờ sờ. Vì thế nên Lâm Quân vừa cho người truy tìm tung tích của Lê Nhật Linh, vừa ở nhà chăm sóc cho hai nhóc Hòa Phong. Anh muốn chờ đến sau khi cục cưng của bọn họ trở nên trắng trẻo mập mạp thì sẽ đích thân dẫn hai đứa nhóc này đi tìm Lê Nhật Linh quay về. Một đứa là cô mạo hiểm tính mạng mình để sinh ra. Một đứa là đứa nhỏ mà cô tự mình chăm sóc nuôi nấng suốt 3 tháng trời. Sao cô có thể nhắn tâm không cần bọn chúng được cơ chứ? Nếu như cô không cần anh nữa thì cô cũng sẽ luyến tiếc bọn nhỏ. Lâm Quân bản thân mình rất vô liêm sỉ. Anh muốn dùng hai đứa nhỏ để kiểm lại bước chân cô. Nhưng anh cũng chỉ còn có hai đứa nhỏ mà thôi. Từ trước tới nay Lê Nhật Linh đều cảm thấy ở bên cạnh anh không có được tự do. Cô muốn tự dành cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ và bình tĩnh lại. Vì thế nên cô liền nhân cơ hội này rời đi. Lâm Quân nghĩ thế. Nếu vậy thì cũng sẽ dành cho cô một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Mà khoảng thời gian xa cách này cũng coi như là sự trừng phạt đối với anh. Anh sẽ nuôi dưỡng Hòa Phong thật tốt. Sau đó cũng sẽ nghiêm khắc tự kiểm điểm lại mình. Lâm Quân quyết tâm sẽ không để cho Nhật Linh lại phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào nữa. Tất cả những uất ức mà Nhật Linh phải chịu đựng vì Lâm Thùy Ngọc và Lâm Niệm Sơ, anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp. Nhưng mà không đợi tới khi anh nuôi Hòa Phong trở nên trắng trắng mập mập thì anh mới về tung tích của Lê Nhật Linh đã bị đứt đoạn. Ngoại trừ điều tra được máy bay ngày đó Lê Nhật Linh ngồi đi tới nước Mỹ ra thì không điều tra được thêm bất kỳ manh mối nào nữa. Lâm Quân tìm không được Lê Nhật Linh. Làm thế nào cũng không thể tìm được. Cách chương.